Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 31, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Jackie thầm băng vi rất mong chờ sự xuất hiện của Trần Tranh và Tống Tế Lễ trong dịp Tết. Nhìn bóng lưng Trần Tranh rời đi, Thẩm Băng Vi tự kiểm điểm bản thân nhân dịp hiếm hoi có ngày nghỉ. Cô không ngủ nướng mà dậy sớm, xuống lầu hỏi cô dì đã về nhà chưa. Tưởng Mân cũng theo đó cười nói, đúng vậy, mang quá nhiều rồi. Anh chị làm sao dùng hết được. Tưởng Mân nhìn con gái mình, người đang cố ý viết bài tập ở trước cửa sổ nhưng thực ra đang để ý đến cửa chính. Thẩm Băng Vi hô lớn tên, bà than phiền, con bé này, trong lòng cứ nhớ đến người ta, mong mỏi người ta, mà không biết người ta có nhớ đến con bé không, thật sự coi mình là người thân à. Tống Tế Lễ rất khéo léo trong những tình huống như thế, anh và hai người trò chuyện xã giao. Đó là điều nên làm. Tranh Tranh thường nói với tôi rằng sau khi đến Giang Đô, anh ba và chị ba đặc biệt chăm sóc cô ấy, năm nay tôi phải mang nhiều quà hơn để thể hiện lòng biết ơn. Thẩm Giáng Dịch lật qua một trang báo, phân tâm khuyên. Những lời này cô nên tự nói với mình thôi, đừng để khi em gái và cậu hai đến, em lại nói lung tung. Chúng ta là một gia đình, ra ngoài cũng phải giữ thể diện, nếu không người ngoài sẽ cười chê cả nhà ta. Chẳng lẽ em không biết cách cư xử sao? Tưởng Mân tức giận nói, em chỉ nói vài câu trong nhà thôi mà, cũng không được sao. Anh còn giả vờ làm thánh nhân nữa. Cô Út, tháng tới có triển lãm tranh của thần tượng con, cô có muốn đi xem không? Thẩm Giáng Dịch đặt báo xuống, giọng điệu có phần nghiêm túc. Anh đã nói với em rồi, không cần phải chê bai em gái của chúng ta. Hai nhà kia không ở Giang Đô, còn chúng ta thì gần gũi với em ấy, nhà họ Tống cũng là đối tác của chúng ta. Không yêu cầu em phải chiều chuộng em ấy mọi lúc, nhưng ít nhất với tư cách là người lớn, đừng làm mất lòng. Chúng ta là một gia đình, ra ngoài cũng phải giữ thể diện, nếu không người ngoài sẽ cười chê cả nhà ta. Hơn nữa, nếu không có em ấy, thì người bị bắt cóc chính là Vivi, em ấy đã phải chịu nhiều khổ sở vì điều đó. Ưng ý chí, cũng vì vậy mà chúng ta không được mẹ yêu thương, bị đuổi ra khỏi nhà, đến Giang Đô. Tưởng Mân phản bác. Thẩm Giáng Dịch, ở Kinh Bắc để tranh giành quyền thừa kế công ty sao? Anh hai chỉ cần lật đổ anh cả là có thể lên vị trí. Vì vậy, quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. Anh em không giống anh em, thân nhân không giống thân nhân. Nếu anh muốn lên vị trí, anh phải vượt qua hai người anh trước, không bằng rời xa, để họ tự đấu đá, chúng ta sống cuộc sống bình yên. Tưởng Mân nhìn con gái mình, người đang cố ý viết bài tập ở trước cửa sổ nhưng thực ra đang để ý đến cửa chính. Anh không muốn cắt đứt tình anh em, cứ để họ đấu đá, anh sẽ giữ nguyên tắc và làm tròn bổn phận của mình. Cô Út đẹp người, tốt bụng, chỉ cần đùa một chút là đã đỏ mặt, thật dễ thương. Anh tốt bụng, tâm địa tốt, còn em thì là mụ phụ độc ác sao? Anh nói em đến Giang Đô, em không nói nhiều lời mà lập tức đi theo anh. Thẩm Băng Vi không nhận ra sự khác thường của Trần Tranh, cô ấy quay ghế lại, có chút u buồn. Những lý lẽ của chồng, Tưởng Mân đều hiểu, nhưng cô không muốn nghe anh giảng đạo trong nhà, một câu an ủi cũng tốt. Sống chung dưới một mái nhà gần 20 năm, Thẩm Giáng Dịch hiểu rõ tính khí nhỏ của vợ. Ánh mắt Thẩm Băng Vi sáng lên, hào hứng nói, phong cách vẽ của anh ấy thật độc đáo, thế giới trong mắt anh ấy màu sắc phong phú, rực rỡ. Mỗi lần con nhìn tranh của anh ấy đều được truyền cảm hứng từ sức sống đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh để báo xuống, xoa vai cô, mỉm cười. Được rồi, vợ yêu của chúng ta vất vả rồi. Những điều em nói, chắc chắn em hiểu là anh quá giả vờ, quá thích khoe khoang. Nếu có gì không đúng, đừng để trong lòng, cứ mắng anh vài câu cho chuyện qua đi. Cô muốn biết bây giờ các bạn nhỏ học vẽ thích họa sĩ nào? Tưởng Mân cố nén nụ cười, giả vờ lạnh lùng. Không cần phải lấy lòng em, khi họ đến nhà, em cũng sẽ không tỏ thái độ đâu, chưa đến mức ngu ngốc để làm mất lòng cậu hai Tống. Thẩm Băng Vi nghe cuộc trò chuyện của cha mẹ, thầm nghĩ người lớn thật nhiều tâm tư. Trần Tranh đặt bút xuống, cắt ngang. Tiểu Vi, tối qua cô không ngủ ngon, cần nghỉ ngơi một chút, bức tranh của con cô sẽ gọi trợ lý đến lấy, cô sẽ chỉnh sửa xong rồi gửi lại cho con, được không? So với hai chị gái đầy kiêu hãnh của bác cả và bác hai, cô vẫn thích cô Út hơn. Cô Út, con rất lo lắng, nếu không đỗ được vào khoa hội họa của Đại học Giang Đô thì sao? Cô Út đẹp người, tốt bụng, chỉ cần đùa một chút là đã đỏ mặt, thật dễ thương. Nếu không có tấm kính trong, bức tranh đã bị hỏng. Sao cô Út còn chưa đến vậy? Thẩm Băng Vi nằm dài ra. Bà than phiền, con bé này, trong lòng cứ nhớ đến người ta, mong mỏi người ta, mà không biết người ta có nhớ đến con bé không? Thật sự coi mình là người thân à? Tưởng Mân lắc đầu bất lực, thật không biết Trần Tranh đã nói gì với con gái, mà tối giao thừa biết sẽ đến chơi, ngày nào cũng lẩm bẩm, đến nỗi tai cũng sắp bị chai. Sao cô Út còn chưa đến vậy? Đến 11 giờ trưa, cuối cùng cửa chính cũng có động tĩnh. Trần Tranh dừng bút nghỉ ngơi, viết lên bảng trắng. Ai về? Thẩm Băng Vi thấy xe Hồng Kỳ Quốc Khách chạy vào sân, cô lập tức ngồi dậy, hô to. Mẹ, cô Út và Dượng đến rồi. Mẹ ở đây, nói nhỏ một chút. Tưởng Mân để công việc xuống, đi tìm chồng đang chơi gôn ở phòng thể dục trên lầu. Anh còn giả vờ làm thánh nhân nữa. Ở bên ngoài, Trần Tranh xuống xe đứng chờ, Tống Tế Lễ chỉ huy tài xế giúp chuyển quà. Trần Tranh cầm bảng màu, tự mình đi đến khu vực màu để pha màu. Thẩm Giáng Dịch nhanh chóng bước ra ngoài, thấy quả lớn nhỏ chất đầy dưới đất, nhiệt tình nói. Tế Lễ, cậu và em gái nhỏ quá khách khí rồi, về nhà mình ăn cơm, còn mang quà gì nữa? So với hai chị gái đầy kiêu hãnh của bác cả và bác hai, cô vẫn thích cô Út hơn. Tưởng Mân cũng theo đó cười nói, đúng vậy, mang quá nhiều rồi, anh chị làm sao dùng hết được. Tống Tế Lễ rất khéo léo trong những tình huống như thế, anh và hai người trò chuyện xã giao. Đó là điều nên làm, Tranh Tranh thường nói với tôi rằng sau khi đến Giang Đô, anh ba và chị ba đặc biệt chăm sóc cô ấy, năm nay tôi phải mang nhiều quà hơn để thể hiện lòng biết ơn. Hai người cứ nhận lấy, đừng khách sáo với chúng tôi. Trước mắt là ba bức tranh, màu sắc rất hỗn độn, nhìn một lúc lâu thì cảm giác chóng mặt càng tăng lên. Ngôn từ của anh khiêm tốn, tự xưng là người trẻ tuổi, khiến cho anh ba và chị ba vốn lo lắng cũng yên tâm, nụ cười trở nên thân thiện hơn, nhiệt tình đến mức không giống như giả tạo. Thật không hổ danh là Tống Tế Lễ, chỉ một câu đã khiến hai người bay bổng lên mây, không khí trở nên vô cùng tốt đẹp. Những điều em nói, chắc chắn em hiểu, là anh quá giả vờ, quá thích khoe khoang, nếu có gì không đúng, đừng để trong lòng, cứ mắng anh vài câu cho chuyện qua đi. Thẩm Băng Vi lao đến ôm lấy tay Trần Tranh, hô to. Cô Út đến rồi, còn nhớ cô quá đi, còn nhớ cô quá đi. Trần Tranh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh không phản đối sự nhiệt tình của anh ba và chị ba. Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi. Tưởng Mân tiến về phía Trần Tranh, nắm tay cô, hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Ngôn từ của anh khiêm tốn, tự xưng là người trẻ tuổi, khiến cho anh ba và chị ba vốn lo lắng cũng yên tâm, nụ cười trở nên thân thiện hơn, nhiệt tình đến mức không giống như giả tạo. Trần Tranh không phản đối sự nhiệt tình của anh ba và chị ba. Trần Ngạo Sương đã đi rồi, mối liên kết giữa cô và nhà họ Thẩm cũng không còn. Nhưng dù lý do gì, họ vẫn muốn coi cô là em gái trong nhà, cô cũng sẽ coi họ là gia đình. Chẳng lẽ em không biết cách cư xử sao? Sau khi dùng bữa trưa, Trần Tranh và Thẩm Băng Vi đi đến phòng vẽ. Thẩm Băng Vi mang ra vài bức tranh gần đây mình vẽ, nhờ Trần Tranh giúp chỉnh sửa. Những lý lẽ của chồng, Tưởng Mân đều hiểu, nhưng cô không muốn nghe anh giảng đạo trong nhà, một câu an ủi cũng tốt. Trần Tranh không còn tâm trí để vẽ, thậm chí cảm thấy ghê tởm khi chạm vào mọi thứ liên quan đến hội họa. Hai nhà kia không ở Giang Đô, còn chúng ta thì gần gũi với em ấy, nhà họ Tống cũng là đối tác của chúng ta. Trước mắt là ba bức tranh, màu sắc rất hỗn độn, nhìn một lúc lâu thì cảm giác chóng mặt càng tăng lên. Cô Út, con rất lo lắng, nếu không đỗ được vào khoa hội họa của Đại học Giang Đô thì sao? Thẩm Băng Vi không nhận ra sự khác thường của Trần Tranh, cô ấy quay ghế lại, có chút u buồn. Trần Tranh cầm bảng màu, tự mình đi đến khu vực màu để pha màu. Không yêu cầu em phải chiều chuộng em ấy mọi lúc, nhưng ít nhất với tư cách là người lớn, đừng làm mất lòng. Thẩm Băng Vi thích xem Trần Tranh chỉnh sửa tranh cho mình, còn hơn cả việc thuê giáo viên đắt tiền. Khi Trần Tranh chỉnh sửa tranh, cô ấy ngồi phía sau, không rời mắt khỏi cô. Khi Trần Tranh chỉnh sửa tranh, cô ấy ngồi phía sau, không rời mắt khỏi cô. Hoặc là tiến lại gần, cằm tựa lên vai Trần Tranh, dính dính như một món đồ trang trí lớn. Anh hai chỉ cần lật đổ anh cả là có thể lên vị trí. Vì vậy, quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. Anh em không giống anh em, thân nhân không giống thân nhân. Trần Tranh quay đầu cười với cô ấy, xoa đầu cô ấy, rồi tiếp tục chỉnh sửa Tranh. Anh nói em đến Giang Đô, em không nói nhiều lời mà lập tức đi theo anh. Cô Út, tháng tới có triển lãm tranh của thần tượng con, cô có muốn đi xem không? Thẩm Băng Vi mang ra vài bức tranh gần đây mình vẽ, nhờ Trần Tranh giúp chỉnh sửa. Ánh mắt Thẩm Băng Vi sáng lên, hào hứng nói, phong cách vẽ của anh ấy thật độc đáo, thế giới trong mắt anh ấy màu sắc phong phú, rực rỡ, mỗi lần con nhìn tranh của anh ấy đều được truyền cảm hứng từ sức sống đó. Trần Tranh quay đầu cười với cô ấy, xoa đầu cô ấy, rồi tiếp tục chỉnh sửa tranh. Trần Tranh dừng bút nghỉ ngơi, viết lên bảng trắng, ai về, Thẩm Giáng Dịch lật qua một trang báo, phân tâm khuyên. Những lời này cô nên tự nói với mình thôi, đừng để khi em gái và cậu hai đến, em lại nói lung tung. Cô muốn biết bây giờ các bạn nhỏ học vẽ thích họa sĩ nào? Thẩm Băng Vi ngẩn người, ấp úng nói, được ạ, nếu cô Út mệt thì cứ đi nghỉ nhé. Ưng ý chí, Thẩm Băng Vi hô lớn tên, hoặc là tiến lại gần, cằm tựa lên vai Trần Tranh, dính dính như một món đồ trang trí lớn. Khi cô ấy nói tên, khóe môi luôn nở nụ cười, có thể thấy cô ấy rất thích. Anh không muốn cắt đứt tình anh em, cứ để họ đấu đá, anh sẽ giữ nguyên tắc và làm tròn bổn phận của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tên, Trần Tranh giật mình, cô không chú ý, bút vẽ trên trang trắng kéo ra một đường kém cỏi. Nếu không có tấm kính trong, bức tranh đã bị hỏng. Tưởng Mân tiến về phía Trần Tranh, nắm tay cô, hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Thẩm Băng Vi không nhận ra sự bất thường của Trần Tranh, cô ấy ôm mặt, mơ mộng nói. Anh ấy thật tài giỏi, tuổi còn trẻ đã nổi tiếng, năm tốt nghiệp đã đạt được giải thưởng xuất sắc với bức Hoàng Hôn và Tà Dương, được học bổng toàn phần. Những người chị em từng gặp anh ấy trong triển lãm đều nói anh ấy rất dịu dàng, như Hoàng tử Bạch Mã. Thẩm Băng Vi không nhận ra sự bất thường của Trần Tranh, cô ấy ôm mặt, mơ mộng nói. Anh ấy thật tài giỏi, tuổi còn trẻ đã nổi tiếng, năm tốt nghiệp đã đạt được giải thưởng xuất sắc với bức Hoàng Hôn và Tà Dương, được học bổng toàn phần. Trần Tranh đặt bút xuống, cắt ngang. Tiểu Vi, tối qua cô không ngủ ngon, cần nghỉ ngơi một chút, bức tranh của con cô sẽ gọi trợ lý đến lấy, cô sẽ chỉnh sửa xong rồi gửi lại cho con, được không? Thẩm Giáng Dịch nhanh chóng bước ra ngoài, thấy quả lớn nhỏ chất đầy dưới đất, nhiệt tình nói. Tế Lễ, cậu và em gái nhỏ quá khách khí rồi, về nhà mình ăn cơm, còn mang quà gì nữa? Thẩm Băng Vi ngẩn người, ấp úng nói, được ạ, nếu cô Út mệt thì cứ đi nghỉ nhé. Thẩm Giáng Dịch đặt báo xuống, giọng điệu có phần nghiêm túc. Anh đã nói với em rồi, không cần phải chê bai em gái của chúng ta. Nhìn bóng lưng Trần Tranh rời đi, Thẩm Băng Vi tự kiểm điểm bản thân. Thẩm Băng Vi nghe cuộc trò chuyện của cha mẹ, thầm nghĩ người lớn thật nhiều tâm tư. Cô Út gần như không bao giờ ngắt lời người khác, liệu có phải thật sự là do Thẩm Băng Vi quá phiền phức không? Đến 11 giờ trưa, cuối cùng cửa chính cũng có động tĩnh. Quay lại phòng ngủ cũ, Trần Tranh thở dài một hơi, cô lấy điện thoại ra. Ưng Ý Chí sáng nay lại gửi cho cô 3 tin nhắn, vẫn kiên trì hẹn gặp mặt. Trần Tranh đã chặn anh ta vào danh sách đen, từ chối nhận mọi tin nhắn. Trên WeChat, giáo sư Chu gửi tin nhắn chúc Tết, hỏi thăm đồng thời đề nghị cô có muốn theo học lớp học vào kỳ học mới không? Nếu không có Ưng Ý Chí, cô rất vui lòng chấp nhận, nhưng khi nhận ra anh ta có thể quen biết giáo sư Chu, cô trở nên hơi kháng cự. Trần Tranh lịch sự trả lời, đợi đến khi bận rộn xong, rồi sẽ tự mình đến thăm. Cô không từ chối cũng không đồng ý. Bỏ điện thoại xuống, Trần Tranh chui vào chăn, ngủ gà gật trong nửa giờ. Từ mùng 3 đến mùng 5, Trần Tranh và Tống Tế Lễ đến Cảng Đô, gặp được bà ngoại của anh. Lần đầu tiên cảm nhận được quy tắc của gia đình lớn nhiều như thế, cô cũng phần nào hiểu được vì sao Lương Yên Linh lại chống đối việc trở về nhà họ Lương. Chỉ cần nhận diện mọi người, sau khi giới thiệu xong một vòng, cô không nhớ ai cả. May mắn là có Tống Tế Lễ bên cạnh, người thân đến trò chuyện với cô, nên không khí không bị ngột ngạt. Tống Tế Lễ đến Cảng Đô không chỉ đơn thuần để thăm người thân, mà còn có nhiều bữa tiệc vào buổi tối. Trần Tranh muốn ở nhà, nhưng Tống Tế Lễ nhất quyết kéo cô đi. Trên xe, Tống Tế Lễ nói, Ở nhà mãi cũng không tốt, ra ngoài hít thở không khí một chút thì cũng tốt, sẽ vui hơn. Trần Tranh hỏi, tôi như vậy, bọn họ có thể có thành kiến với anh không? Giọng nói Tống Tế Lễ lạnh xuống, ai dám, thật sự dám, thì gia đình họ ở Trung Quốc cũng không cần làm ăn nữa. Trần Tranh vội vàng giải thích, tôi chỉ là lấy ví dụ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế Lễ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Tranh. Những ngày qua, cô ấy ngủ không ngon, dưới mắt có quầng thâm nhẹ. Cô nghĩ rằng nếu tâm trạng mình không tốt, cô sẽ không muốn ở một mình trong phòng để không làm anh bị ảnh hưởng. Tranh, Tống Tế Lễ gọi cô. Trần Tranh ngẩng mặt lên. Tống Tế Lễ dùng ngôn ngữ ký hiệu nói, nếu em sợ, tôi có thể ở bên em. Trần Tranh không hiểu ý nghĩa của từ ở bên mà anh nói. Khi đến bữa tiệc, cô thường nói ít hơn. Còn anh, để chăm sóc cho cô, anh không nói chuyện như trước mà dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Anh không ngại ánh mắt của người khác, kiên quyết dùng ngôn ngữ mà chỉ hai người họ mới hiểu. Anh nhanh trí, tay cũng nhanh nhẹn, làm cô liên tưởng đến những trận chiến. Khi cùng đồng đội trên chiến trường ra hiệu phối hợp tấn công, động tác gọn gàng và đẹp mắt. Cuộc trò chuyện không lời thực sự mang lại cho cô cảm giác an toàn hơn. Anh vốn không cần phải như vậy, nhưng vì muốn xua tan những lo lắng của cô, anh có thể phá vỡ nguyên tắc. Trần Tranh ngồi ngoài ban công, nhìn những tòa nhà lấp lánh trong ánh vàng, cảm nhận không khí xa hoa của cảng đô, để gió thổi mái tóc rối bù. Bỗng dưng cô cảm thấy rất áy náy với Tống Tế Lễ. Anh đối xử với cô rất tốt, thậm chí còn cho rằng tâm trạng cô không tốt là do anh chăm sóc chưa chu đáo. Giống như đã quyết tâm lớn, cô mở danh sách đen ra. Trong hai ngày qua, những tin nhắn chưa gửi lần lượt xuất hiện. Trần Tranh không có tâm trí để xem kỹ, lập tức soạn một tin nhắn gửi đi. Thời gian, địa chỉ, gửi cho tôi. Tin nhắn từ số lạ dường như đã chờ sẵn trong hộp thoại, ngay lập tức hồi đáp. Số không xác định, Tranh Tranh. Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với tôi rồi. Số không xác định, tôi còn tưởng em sẽ không cho tôi cơ hội nữa. Số không xác định, mùng 7 Tết, trung tâm mỹ thuật Giang Đô, tầng 3. Em đến thì báo cho tôi sẽ cho trợ lý đến đón em, tôi sẽ đợi trong phòng nghỉ. Trần Tranh không muốn ở chung một không gian với anh ta. Cô trả lời, không cần đâu, ngày đó tôi sẽ đi xem triển lãm, chúng ta tìm một nơi vắng vẻ là được. Người đó không ép buộc. Đồng ý yêu cầu của cô, chu đáo gửi bản đồ mặt bằng của triển lãm và tài liệu giới thiệu khu vực triển lãm. Trần Tranh xóa hết, không muốn nhìn thấy những thứ đó. Vào sáng mùng 7, Trần Tranh dậy sớm chuẩn bị, đến gần trưa, khi lượng người đến xem triển lãm bắt đầu giảm, cô mới xuất phát từ nhà. Trần Tranh nói đi xem triển lãm, nghe thấy cô sắp ra ngoài, Tống Tế Lễ lại rất vui. Những ngày qua, tâm trạng Trần Tranh rất kỳ lạ, cô không còn thích vẽ hoàng hôn nữa. Không bước vào phòng vẽ, giờ đây lại có hứng thú, vui vẻ còn không kịp. Trợ lý Kim đưa Trần Tranh đến cổng phòng tranh, hẹn 2 tiếng sau sẽ quay lại đón cô. Trần Tranh đứng trước phòng tranh, nhìn vào không gian rộng lớn của triển lãm, còn có những người hâm mộ xếp hàng vào xem. Cô rất ghen tị với Ưng Ý Chí, mỗi khi tổ chức triển lãm, trung tâm mỹ thuật tốt nhất toàn Giang Đô đều chủ động đưa tay hỗ trợ miễn phí. Nhiều doanh nghiệp tìm đến anh ta hợp tác và sẵn sàng tài trợ. Tất cả những gì anh có là điều mà cô mãi mãi không thể mơ tưởng. Trần Tranh quét mã vào triển lãm, từ từ đi từ tầng 1 lên tầng 3. Nghệ thuật rất khó để đạt được sự đồng cảm giữa người thưởng thức, trừ khi đó là những tác phẩm nổi tiếng, có thể thu hút mọi người kéo đến. Nhưng những triển lãm như vậy thường là của những họa sĩ đã qua đời từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng Ý Chí đã phá vỡ định kiến, gương mặt điển trai của anh ta càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho danh tính họa sĩ của mình. Nhiều người đến xem triển lãm của anh ta vì danh tiếng. Giờ đây, tranh của anh ta trừ phi được tặng, còn không chỉ có thể mua tại các buổi đấu giá, giá trị thương mại vẫn không ngừng tăng lên, tương lai sáng lạn. Cô không vội tìm Ưng Ý Chí, dù sao người cần phải lo lắng không phải là cô. Theo chỉ dẫn, từng bức tranh lần lượt được xem. Cô có thể dễ dàng nhận ra sự cố ý trong từng bức tranh. Tranh sơn dầu của Ưng Ý Chí vẽ bình thường, nhưng tranh phác thảo của anh ta lại tốt hơn. Tuy nhiên sau 3 năm học tập, đã có sự tiến bộ so với trước. Đối với Trần Tranh, người nhạy cảm với màu sắc, sự cố ý che giấu màu sắc trong tranh khiến mắt cô đau nhói, sự kết hợp không hài hòa và rối ren. nhưng trong mắt mọi người, tất cả đều được ca ngợi như nghệ thuật. Cuối buổi triển lãm, những người bước vào đây đều không khỏi thốt lên, cảm thán trước sự bày trí tinh tế của không gian, mang lại cho họ những ấn tượng mạnh mẽ. Trong một không gian rộng lớn, bốn góc được lắp đặt đèn vàng, tạo ra bầu không khí của thời khắc hoàng hôn. Toàn bộ không gian chỉ có một bức tranh cao tới 2 mét treo ở giữa, xung quanh là những lớp vải trắng trong suốt rủ xuống, dưới ánh sáng phản chiếu, chúng lấp lánh rực rỡ. Những lớp vải xếp chồng lên nhau, giống như đang phản chiếu ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Bức tranh cao 2 mét, hoành tráng và lộng lẫy, với các sắc thái cam và vàng, vẽ nên một khung cảnh hoàng hôn lúc 6 giờ. Khi lại gần, người ta có thể thấy các mảng màu được xếp chồng lên nhau, tạo nên chiều sâu và sự sống động. Nó đứng yên lặng, giống như thời gian đã ngừng lại. Hoàng hôn, ánh sáng chiều tà, vẻ đẹp vĩnh cửu được đóng băng. Trần tranh đối diện với nó, cảm giác thật quen thuộc, chất liệu giấy và từng nét vẽ như chảy trong dòng máu của cô. Bên cạnh là một tấm biển bạc ghi tên tác giả, là Ưng Ý Chí. Giới thiệu chỉ có một câu, hoàng hôn mãi mãi chạm đến trái tim, nếu có thể, tôi muốn vẽ hoàng hôn suốt đời. Em nói, muốn vẽ một bức tranh lớn bằng bầu trời. Tôi hỏi, phải mất bao lâu để vẽ? Em nói, có thể vẽ suốt đời, vì ánh hoàng hôn thật đẹp, em có thể vẽ nó mãi mãi. Đằng sau vang lên một giọng nam lạnh lẽo, Trần Tranh quay lại, thấy người mà cô không muốn gặp nhất trong đời. Ưng Ý Chí bước tới, cười nói với Trần Tranh, tôi đã biết sẽ gặp em ở đây. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bức tranh này đã khiến tôi kinh ngạc. Màu sắc của nó thật đẹp, giống như đã nhốt hoàng hôn vào trong tranh. Ưng Ý Chí nói, lâu rồi không gặp, em có muốn ôn lại kỷ niệm không? Trần Tranh quay lại đối diện với Ưng Ý Chí, gõ chữ hỏi. Không cần nói nhảm, chỉ cần cho tôi biết mục đích của anh đi. Tranh Tranh, lâu không gặp, em đã thay đổi nhiều. Ưng Ý Chí cười nói, hôm nay tôi đến đây chỉ để cho em cảm nhận không khí nơi này. Nhìn xem, mọi người đều rất thích bức tranh hoàng hôn. Nó được coi như bảo vật, trăm năm sau sẽ trở thành cổ vật quý giá, tên tôi cũng sẽ theo nó, lưu danh thiên cổ. Biểu cảm của Trần Tranh không có gì thay đổi, anh gặp tôi chỉ để khoe khoang về thành công ăn cắp của mình. Ưng Ý Chí cười, Tranh Tranh, em nói hơi quá, ngày trước, tôi nhận bức tranh này là do em cho phép, phải không? Dù sao em cũng không đi theo con đường họa sĩ chuyên nghiệp, tại sao không để cơ hội cho tôi? Tôi và em khác nhau. Em dù không vẽ cũng sống tốt, bởi vì gia đình em có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi thì khác, tôi cần thành công để thay đổi cuộc sống khó khăn, đạp lên những người khinh thường tôi. Em hãy nghĩ tích cực, việc tôi tiếp quản bức tranh này cũng là để thực hiện giấc mơ của em. Tất cả chỉ là lý lẽ biện minh, Trần Tranh nghiến chặt răng, cảm giác như tim mình đang chảy máu, đau đớn từng cơn. Tôi nghe nói em đã kết hôn. Chồng em là một doanh nhân nổi tiếng ở Trung Quốc. Trần Tranh, em xem, em chỉ là không biết nói. Em có tất cả những gì mọi người đều ghen tị. Tại sao không làm một người vợ tốt, mà lại phải ra ngoài tổ chức triển lãm, làm khổ bản thân vậy? Ưng Ý Chí thu lại nụ cười giả dối trước mặt mọi người. Trần Tranh nhìn anh ta một hồi lâu, hiểu rõ mục đích thực sự của anh ta hôm nay. Cô hỏi, anh đang sợ hãi à? Tôi sợ cái gì? Sợ em sẽ vạch trần rằng bức hoàng hôn này là do em vẽ ư? Ưng Ý Chí cười. Ai sẽ tin chứ? Ngày trước mẹ em đã phá hủy tất cả chứng cứ trước mặt tôi, nếu không tôi cũng không thể nhận bức tranh này. Đúng vậy, hiện nay, bức hoàng hôn mà mọi người tôn sùng là do Trần Tranh sáng tác. Đây là tác phẩm tốt nghiệp của cô, mất tới nửa năm để hoàn thành bức tranh cao 2 mét này. Nhiều sự cố do con người tạo ra đã xảy ra, cuối cùng trở thành tác phẩm tốt nghiệp của Ưng Ý Chí. Tất cả những gì Ưng Ý Chí đang có đều là nhờ bức hoàng hôn. Và tất cả những điều này, lẽ ra phải thuộc về Trần Tranh. Người đứng ở đỉnh cao được yêu thích và nhận hoa cũng phải là Trần Tranh. Trần Tranh mím chặt môi, nhìn vẻ mặt tự mãn của anh ta. Cô căm ghét bản thân vì đã mù quáng tin tưởng sai người, cảm thấy buồn nôn. Cô nói, nếu anh không sợ, tôi sẽ vẽ của tôi, không liên quan đến anh. Trần Tranh. Tôi tổ chức triển lãm toàn quốc này chỉ để cho em xem. Tất cả những gì tôi có đều không thể bị em lay truyền. Dù em có vẽ như thế nào, phong cách của chúng ta có giống nhau ra sao, em mãi mãi chỉ là một bản sao của tôi, luôn sống trong cái bóng của tôi. Ưng Ý Chí ngẩng cao đầu, nhìn Trần Tranh với vẻ khinh thường. Biết vẽ thì có nghĩa lý gì, nếu không biết điều khiển dư luận, chỉ có thể chịu thiệt thôi. Vì vậy, anh ta hoàn toàn không coi Trần Tranh ra gì. Trần Tranh mỉm cười, có lẽ cô rất ít khi chế nhạo người khác, nụ cười không có tính tấn công, ngược lại còn có vẻ thân thiện. Cô không ngần ngại đáp, những năm qua, anh cũng vất vả nhỉ, sau này vẽ ra rất nhiều bức tranh, nhưng không bức nào nổi tiếng hơn Hoàng Hôn và Tà Dương. Để duy trì danh tiếng, bạn chỉ có thể liên tục bắt chước phong cách của tôi. Thì sao, dù tôi vẽ ra sao đi nữa, vẫn có người mua. Những điều em nói có quan trọng không? Ưng Ý Chí khinh miệt hừ một tiếng. Trần Tranh, em vẫn quá ngốc nghếch, nên mới tin tưởng tôi, nên mới bị gia đình kiểm soát mãi. Chẳng lẽ vì mẹ em đã qua đời, em cảm thấy không ai quản lý em, nên lại chạy ra vẽ tranh à? Trần Tranh siết chặt túi sách, hận bản thân vì đã nhận nhầm người, nên mới coi anh ta là bạn thân và tiết lộ tất cả bí mật. Ưng Ý Chí từng bước tiến lại gần, cúi người, ghé vào tai cô. Trần Tranh muốn tránh, nhưng anh ta đã nâng tay, nắm chặt cánh tay cô, từ từ áp sát lại, nói. Nếu đã quen với cuộc sống bị người khác kiểm soát, vậy thì cứ tiếp tục sống như vậy, chẳng phải rất tốt sao? Trần Tranh nhíu mày, không hiểu ý anh ta. Nụ cười của Ưng Ý Chí trở nên đáng sợ. Nghe nói chồng em rất độc ác, có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Tranh Tranh, nếu anh ta biết em lén lút đến gặp tôi, sẽ nghĩ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi những lời nói của anh ta vừa dứt, Trần Tranh thoáng thấy Tống Tế Lễ đang bước nhanh về phía này, sắc mặt u ám, không khí xung quanh nặng nề. Ưng Ý Chí ôm lấy cô, lực mạnh đến mức cô không thể thoát ra. Trần Tranh sợ hãi, như trở lại những khoảnh khắc tăm tối khi du học. Đầu óc cô tràn ngập suy nghĩ hỗn độn, không biết Tống Tế Lễ sẽ nghĩ gì về cô, liệu có thật như Ưng Ý Chí nói, để trừng phạt cô vì đã vượt quá giới hạn, sẽ mãi mãi kiểm soát và giam cầm cô không? Tống Tế Lễ tiến đến trước mặt họ, anh kéo cổ áo Ưng Ý Chí, vùng nắm đấm. Phản ứng đầu tiên của Trần Tranh là nắm lấy cổ tay của Tống Tế Lễ. Nắm đấm của anh mạnh mẽ, gân xanh nổi lên. Anh từng là quân nhân, được huấn luyện chuyên nghiệp, một cú đấm có thể khiến Ưng Ý Chí chảy máu miệng. Ưng Ý Chí thấy tình hình căng thẳng, nói, Tranh Tranh, đừng tiến lên, không cần quan tâm đến tôi, nếu bị thương thì sao? Tống Tế Lễ khó khăn lắm mới lấy lại lý trí, câu nói của Ưng Ý Chí khiến anh hoàn toàn tức giận. Trần Tranh ôm chặt lấy eo của Tống Tế Lễ, liên tục lắc đầu. Tống Tế Lễ sợ làm tổn thương Trần Tranh, anh đẩy Ưng Ý Chí xuống đất, anh ta ngã xuống với sắc mặt trắng bệch, nghiến chặt răng không phát ra tiếng. Tống Tế Lễ đi vòng quanh gian triển lãm rộng lớn, lạnh lùng nói. Anh Ứng, không cần tổ chức triển lãm nữa, không có bất kỳ cảnh báo nào, trực tiếp tuyên bố kết quả. Ưng Ý Chí không nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Tống Tế Lễ. Anh ta vịn vào hông, đau đớn đứng dậy, cười đắc ý, mục đích của anh ta rất đơn giản. Gây rối giữa họ, mãi mãi để lại một cái gai trong lòng Tống Tế Lễ. Trần Tranh sẽ lại như trước, bị giam giữ trong nhà, không thể xuất hiện. Tống Tế Lễ dẫn Trần Tranh rời đi. Khi đi qua cửa, Tống Tế Lễ dừng lại, nói với Tiền Châu bằng giọng trầm. Ngày mai dọn sạch phòng tranh, anh ta cũng phải đi. Sắc mặt Tiền Châu căng thẳng, lâu lắm không thấy Tống Tế Lễ mang vẻ mặt như muốn xé nát người khác. Ngày trẻ, anh làm việc rất phô trương, mọi thủ đoạn đều công khai. Nhưng sau khi trưởng thành, mọi người gọi anh là chú, đã bớt đi sự cứng nhắc, chủ yếu là cười nói, ít khi truy cứu lỗi lầm của người khác. Nhưng thủ đoạn của anh lại càng tàn nhẫn hơn, thường chơi trò lén lút. Lần này Ưng Ý Chí đã chọc phải người không thể chọc. Giang Đô không còn chỗ cho anh ta nữa. Tiền Châu liên lạc với ban tổ chức, lập tức đóng cửa phòng tranh, thu hồi tất cả các bức tranh. Trần Tranh bị hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy Tống Tế Lễ lúc này trở nên rất xa lạ. Cô mới nhận ra, trong những ngày bình thường, anh đối xử với cô bao dung, tự hạ thấp bản thân để làm vừa lòng cô. Khi thấy bộ mặt thật của Tống Tế Lễ trước mọi người, cô càng sợ hãi. Liệu anh có tin những gì Ưng Ý Chí nói không? Sau đó như Trần Ngạo Sương, không nghe bất kỳ lời giải thích nào của cô, cho rằng cô đang biện minh, tự ý chuyển nhượng tất cả các bức tranh của cô, tăng cường người theo dõi, giám sát từng hành động của cô. Tống Tế Lễ lạnh lùng ra lệnh cho tài xế lái xe. Anh liếc nhìn Trần Tranh đang co rúm ở góc, giọng nói như từ đáy vực. Em không có gì muốn nói sao? Cô đứng yên không động đậy. Trần Tranh, anh gọi tên cô. Trần Tranh càng sợ hãi hơn. Cô cúi đầu, không biết phải làm gì. Cô muốn giải thích, nhưng khi nâng tay lên không thể diễn đạt bất kỳ điều gì. Cô muốn nói, muốn giải thích, nhưng lại giống như trước đây chứng kiến biến cố gia đình, sợ hãi đến mức mất hết khả năng ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.